Chương 63, tháng lúc tính toán. Chương 63, tháng lúc tính toán cảm tạ gì 1990-1216, tinh không lưu vết, xin kỳ khen thưởng tạ ơn tạ đại gia mà ở sủ cái no giọt cái này mở ra thủy kết thúc. Kỳ thực trước đây cũng không tưởng tượng viết ma đêm, thế nhưng ý tưởng đột phát liền viết, thừa lại hạ tối hậu đại chiến cùng với đầy đút ó không o tích đáp, tí tách trong tay hoài biểu kim dây ở tích tích động, lưỡng nghi lạc vướt vướt chiếc đồng hồ quả quyết này, nội tâm tràn đầy mừng rỡ. Lâu như vậy nỗ lực cuối cùng cũng thành công, ngoại trừ chuyện ắt phải làm, lưỡng nghi lạc đem toàn tâm đều đặt ở cái này mà pháp lễ trang bị, đệ nhất pháp lực lượng lưỡng nghi lạc vốn là lĩnh ngộ sâu nhất, nhưng thời giờ này cuối cùng cũng làm xong. Đây là một cái cổ đồng bên trong mang theo màu vàng hoài biểu, bề ngoài nhìn qua, chính là cổ đại thẩm mỹ cùng hiện đại kết hợp, thương tăng cổ điển rồi lại sờ thai lít, đồng hồ bỏ túi ở bề ngoài không có khảm nạm cái gì chân châu mã não, nhưng là lại. Là dùng viễn cổ thần bí sở chế tạo, đồng hồ đắp vô cùng đơn giản thuần phát, không có bất kỳ trang sức dư thừa, nhưng cũng khiến người ta không phải dám xem thường, coi như là không hiểu người, cũng sẽ cho rằng đó là một cái quý giá đồ cổ. Mở ra đồng hồ đắp, này đây chữ số La Mã viết thời khắc tính toán, kim đồng hồ, kim phút, kim giây, đều ở đây hoàn mỹ phù hợp lấy thế giới thời gian chi hà lấy trong suốt bạch sắc làm mặt đồng hồ, ở phía dưới cũng là như ẩn như hiện bánh răng. Lấy thời gian huyền ảo đang xoay tròn lấy. Đây là một cái có thể khảm nạm đến trên thế giới lễ trang bị, mặc kệ không tám lưỡng nghi lạc thân ở người nào thế giới, thân ở cao y na ho cái thời gian đoạn, cái lễ này trang bị đều sẽ trước tiên so với thời gian, cùng ngay lúc đó thời gian sở đối ứng với, nó là chuẩn xác nhất thời gian ghi lại giả, dường như ạ cả si dạ tiểu kêu là, tháng lúc tính toán cẩn thận mang theo mừng rỡ cười, lưỡng nghi lạc ban cho nó tên. Đây là đệ nhất ma pháp lễ trang bị, chỉ cần là học tập về đệ nhất pháp tri thức, hoặc là trời sinh liền có thời gian thiên phú, cũng có thể lợi dụng chiếc đồng hồ quả quýt này cơ bản lực lượng, tỉ như, thời gian tính khép lại đồng hồ đáp, lần nữa mở ra, lưỡng nghi lạc chỉ là trong lòng hơi động, sức mạnh của thời gian liền phủ xuống, toàn bộ thế giới biến thành sấm lạnh, tháng lúc tính toán lên 3 cái kim đồng hồ cũng ngừng lại chuyển động, chỉ một lúc, thời gian phục hồi như cũ, mà kim giây tiếp tục đi tới đối với thông thường thời gian ứng dụng, tháng này lúc tính toán đã có thể đạt được tâm niệm tốc độ dùng ngón tay xuyên qua đồng hồ bỏ túi liên mang, tùy ý đi lòng vòng, lần nữa lấy ra một tờ lấy long bì làm nguyên liệu trang giấy, đem tháng lúc kế phương pháp luyện chế khắc ở bên trên. Đây chính là độc trúc với ma pháp lễ giả bộ thiết kế đồ chỉ trên bàn còn có một cái nhẫn hình thức ban đầu, đó là đệ tam pháp lễ trang bị, ỉn bờ ra chế tắc thiên chi phủ, mặt trên khảm nạm có 7 nhẫn. Đó là hấp thu sệ vẹn linh hồn, lấy triệu hoán chén thánh nghi thức, mà lưỡng nghi lạc chiếc nhẫn này, lại là chân chánh đệ tam ma pháp, là có thể phòng ngừa tất cả linh hồn công kích, có thể thâm nhập chính mình cùng với địch linh hồn của con người, có thể thu được có thể nói vô hạn ma lực lễ trang bị. Bất quá ma pháp lễ trang bị loại vật này, đối với lưỡng nghi lạc lực lượng đề thăng cũng không phải là bản chất tính, nếu như hắn đối với tứ đại lý giải lần nữa khắc sâu, những thứ này lễ trang bị sẽ thấy chỗ vô dụng, đến đúng có thể làm đưa người lễ vật vui thích đi ra khỏi cửa phòng, ở xuống thang lầu lúc, chứng kiến Alin lại là tựa ở trên cây cột ngủ thật là, đây là cái gì thói quen lưỡng nghi lạc bất đắc dĩ. Alin có một kỳ quái khuyết điểm, đó chính là đang đọc sách mệnh thời điểm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể ngủ, nhưng là lại hết lần này tới lần khác không đi phòng khách hoặc là phòng ngủ của mình, tùy tiện phải dựa vào ở trên cây cột. Rõ ràng phòng khách và ngọa thất cách nơi này cũng không nhiều xa, này tấm tư thế ngủ là muốn mê hoặc cùng với chính mình sao? Lưỡng nghi lạc có lúc cũng sẽ như vậy nghĩ. À, cô lại lần nữa ra cửa, ở kết giới điểm tựa chỉ còn lại có 2 cái lúc, nàng ở ban ngày cũng cần đi bố trí một phen, bất kể là ạ cổ vẫn là Alin đều hơi chút có chút khẩn trương, bọn họ biết cái kia du đang ở Ba Tiếu thành phố ma thuật sư rất nhanh thì sắp sửa bại lộ đứng dậy. Đi hướng chủ phòng ngâm nước hồng trà, dường như thường ngày, tọa ở trước mặt của nàng cùng đợi ma nữ thức tỉnh, trên tay vướt vướt vừa mới làm hảo tháng lúc tính toán, lưỡng nghi lạc cảm thấy, ước đoán rất nhanh, hán. Liên phải dùng tới vật này bên phải trong mắt màu son chi tháng càng ngày càng rực rỡ, vậy tới tự ước chế lực ý niệm càng ngày càng rõ ràng, tên kia vì gạ cùng ạ lệ ạ tồn tại, tựa như cũng đang tìm cơ hội thích hợp đúng giờ đúng giờ. Alin mở ra cặp kia mê người đôi mắt đẹp vừa mở mắt, gần giống như biến thành hàng ngày, thấy được cặp kia yêu dị mà mỹ lệ song đồng trong mắt trái đúng thiêu đốt hát sắc hỏa diễm, khiến người ta toàn thân run rẩy, mắt phải bên trong đúng vô số lăn lộn hình ảnh, khiến người ta đầu váng mắt hoa. Thế nhưng trong đó thần bí hấp dẫn tất cả lòng hiếu kỳ Lưỡng Nghi Cùn, hôm nay rất vui vẻ sao cùng Lưỡng Nghi Lạc ở chung một đoạn thời gian Cù Ô Di đại tiểu thư, đã cơ bản biết vị này đệ nhất ma pháp sư tính cách, cũng đã có thể làm được cảm giác đối phương tâm tình không sai nhiều ngày nỗ lực cuối cùng thành công Lưỡng Nghi Lạc khoái trá đáp. Đồng thời, đem trong tay trái tháng lúc tính toán bắt được gã Linh trước mắt, để cho nàng có thể nhìn càng ra rõ ràng. Đây là chiếc đồng hồ quả quýt này thần bí. Để ma nữ lập tức đã bị thật sâu hấp dẫn, coi như chưa thấy qua, cũng biết nó tuyệt đối là nhất kiện hiếm hoi lễ trang bị tháng lúc tính toán, đệ nhất ma pháp hạn định lễ trang bị Lưỡng Nghi Lạc vuốt ve trong tay hoài biểu, đáp trả ạ Linh vấn đề. Ma pháp hạn định lễ trang bị sao một tay khúc khởi rảnh tay chỉ, ạ Linh bắt đầu rồi suy tính động tác, con mắt cũng đang ngó chừng cái kia thần bí hoài biểu, ma pháp hạn định lễ trang bị, đây có thể nói là chỉ nghe tên. Tìm không thấy bên ngoài vật gì đó nổi danh nhất hai đại ma pháp hạn định lễ trang bị, chính là bảo thạch ông bảo thạch kiếm cùng với Yến Bờ nhà thiên tri phục, nhưng Yến Bờ nhà đệ tam pháp vốn là không hoàn chỉnh, chính là thiên tri phục cũng không phải hoàn chỉnh lễ trang bị, duy nhất lộ vẻ hiện tại thế đúng là bảo thạch kiếm thế nhưng đệ nhị ma pháp sứ xuất quỷ nhập thần, cùng đệ nhất ma pháp sứ một dạng, một cái trong lịch sử xuyên toa, một cái ở bình hành thế giới xuyên toa, muốn gặp được. Thật sự là quá mức gian nan ngoại trừ đệ nhị ma pháp sứ trên tay thanh kia bảo thạch kiếm bên ngoài. Cái lễ này giả bộ thiết kế đồ chỉ cũng chỉ ở tỏ xạ cả ra có. Nói tỏ xạ cả ra đúng đệ nhị ma pháp người thừa kế đến cũng nói còn nghe được, coi như là phải lần ma đạo danh môn. Hệ đèo phép ra, cũng là am hiểu bảo thạch ma thuật, nhưng cùng bảo thạch ông vị kia kiểm giữ lấy ma pháp bảo thạch ma thuật so sánh với, còn không không không là có thêm một ít chênh lệch muốn nhìn sao vừa nói. Lưỡng Nghi Lạc đem trên tay hoài biểu đưa tới Alins trước mặt. Alins cũng không có cự tuyệt, có thể tùy ý thưởng thức ma pháp hạn định lễ trang bị cơ hội. Đối với ma thuật sư mà nói có thể nói cơ hội là không có, coi như biết mình không có tu chỉ có đệ nhất ma pháp tương quan ma thuật, không còn cách nào hoàn mỹ ứng dụng cái lễ này trang bị, cũng sẽ phát ra từ nội tâm muốn quan sát nhìn Alins tụ tinh sẽ thần đánh giá tháng lúc tính toán. Lưỡng Nghi Lạc chính là mỉm cười. Sau đó đột nhiên trong lòng hơi động cái này là, tò nổ ra có tình huống rồi hả ở mới vừa đến nơi đây lúc, Lưỡng Nghi Lạc liền phái ma thuật sư đi giám thị tò nổ ra, thời điểm đó tò nổ sỉ kỷ còn đang hoạt động bên trong, nhưng là mới vừa phút chốc, Lưỡng Nghi Lạc liền nhận được tin tức, tò nổ sỉ kỷ xoay ngược lại xung động phát tác xem ra, do cuối cùng một đời rốt cuộc chuyển thế thành công á lặng lặng suy tính, Lưỡng Nghi Lạc quyết định đi qua nhìn một chút. Phát sinh cái gì chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc chấm tư, đang quan sát lấy tháng lúc kế ạ Linh vẫn là phát hiện đầu mối. Không có gì, chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi Lưỡng Nghi Lạc an ổn lấy ạ Linh. Đối với tỏ nổ ra sự, nàng cũng không cần xen vào tốt, ngược lại tỏ nổ mạ kỳ hỉ xạ cái kia lao biến thái đã chết. Hiện giữ làm chủ tỏ nổ ạ kỳ hạ coi như ở có khả năng cũng chỉ là một hài tử. Ba tiếu thành phố bây giờ thực tế quản lý người cụ ổ gì ạ Linh cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Đã không có tỏ nổ mạ kỳ hỉ xạ cái kia lão hồ ly tỏ nổ ra, vũ lực trên có lẽ sẽ thay đổi càng cường đại hơn, thế nhưng tính nguy hiểm nhưng phải ít hơn nhiều.